Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Mộng Hồ đem người tới diễu cợt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cái loại này cảm ngộ, là sinh diệt công pháp tầng cảnh giới thứ 6. Ngay cả Đông Phương Nhược Linh cũng không từng cảm ngộ đến họa đạo cảnh giới. Kia trong truyền thuyết họa linh gia thân, đó là chỉ có bên trên cổ linh hư họa thần tại thế lúc, mới có thể chạm tới tầng thứ. Tuệ Inh nguyên bổn cũng là không cách nào chạm đến, nhưng là ngay tại lúc trước Thiên Long Thiên Phượng chi linh lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Lại lấy sinh diệt bồ đề cùng kia tuyệt thế linh họa câu thông sau đó. Hắn linh quang chợt lóe, tựa hồ là mơ hồ chạm tới rồi nào đó huyền ảo đồ vật. Tuệ Minh như có điều suy nghĩ, tạm thời đem kiềm chế xuống đến. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, thất thải hai mắt, ngóng về nơi xa xăm. Chỉ thấy nơi đó Nam Cung Quan Tú, đối mặt đến Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn các loại hơn 10 vị nhân giới lão bài tu sĩ chặn lại. Nhưng là còn như hổ vào dương quần, đang lúc trở tay liền đem mọi người đánh ói huyết mã lui. Toàn bộ bị bại, xem ra, thật sự nếu không thêm ngăn trở lời nói, hắn liền muốn đại khai sát giới rồi. Bất quá, ngay tại Nam Cung Quan Tú muốn đại khai sát giới lúc, thân thể của hắn nhưng là bỗng nhiên cứng ngắc đi xuống. Loại cảm giác đó phảng phất như là ở phía trên cổ hung thú theo dõi một dạng, cảm giác kia cho hắn biết hắn chỉ cần lại hơi có động tác, tiếp đó sẽ gặp phải tựa là hủy diệt đánh. Hắn hai mắt màu vàng óng chậm rãi nâng lên, mà khi hắn thấy kia sáng chói như thất thải lưu ly như vậy Tuệ Minh lúc, đồng tử có chút co rụt lại. Một cổ không cách nào ngôn ngữ cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Giờ phút này loại trạng thái này Tuệ Minh làm cho hắn sợ hết hồn hết vía. Tuệ Minh chính là nhìn chằm chằm Nam Cung Quan Tú, trẻ tuổi trên gương mặt chậm rãi nổi lên một nụ cười. Một cái chớp mắt sau đó, thân thể của hắn cùng cặp chân kia hạ tuyệt thế họa quyền đều là hư không tiêu thất đi. Nam Cung Quan Tú cả người lạnh lẽo, không chút do dự bạo xạ trở ra, đồng thời cuồn cuộn kim sắc linh lực cuốn mà ra, trực tiếp biến thành vô số tầng phòng ngự, bao phủ quanh thân. Bạch Tuệ Minh bóng người như quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở Nam Cung Quan Tú phía trên. Ánh mắt của hắn hờ hững nhìn kia vô số đạo phòng ngự, trực tiếp là nắm chặt bút vẽ, mang theo đủ loại họa hành, hung hăng một khoản huơi ra, ping, một khoản hạ xuống, thất thải quang mang điên cuồng ngưng tụ, toàn bộ không trung phảng phất đều phải vào lúc này trực tiếp sụp đổ một dạng. Hơn nữa thiên địa linh lực lấy nghịch thương thiên họa bút bút phong làm đầu nguồn, toàn bộ chen chúc tới, bút vẽ vung lên bên dưới, tựa như là trực tiếp biến thành nhất phương bao la vạn tượng tiểu thế giới. Cấp tốc đánh tới, đoàng đoàng đoàng, họa ảnh hạ xuống, kia vô số tầng phòng ngự trong nháy mắt tan vỡ. Nam Cung Quan Tú phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Trước tiên, vận chuyển ra quanh thân tất cả lực lượng. Trên hai cánh tay, vô số đạo cực kỳ huyền ảo phù văn từng cái hiện lên. Khí thế bàng bạc, vô cùng kinh khủng, đồng, nghịch thương thiên bút phong hạ xuống họa ảnh tiểu thế giới kẹp theo hào quang óng ánh. Hung hăng hạ xuống, cùng kia tràn đầy phù văn giơ lên hai cánh tay nặng nề đánh vào nhau. Trong thiên địa, vô số đạo ánh mắt đều là vào thời khắc này tụ đến. Thậm chí ngay cả thế giới bên ngoài đại trận trời cao, Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn, Nhược Linh Tiên Tử đều là đưa mắt đầu xạ mà tới. Vang lớn đột nhiên truyền tới, thiên địa băng liệt. Tiếp đó, người sở hữu đó là thấy họa ảnh tiểu thế giới hạ xuống, kim quang kia sáng chói, tràn đầy phù văn giơ lên hai cánh tay, đều là vào thời khắc này. Ầm ầm nổ lên, a, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Nam Cung Quan Tú thân thể trực tiếp bắn ngược mà xuống, đem kia phía dưới nhân giới đại lục từng ngọn sừng sững đỉnh núi đều là trực tiếp bắn thủng, dẫn sơn nhạc sụp đổ. Cuối cùng, cả người đều là bị khảm nạm ở một tòa cự phong trên. Máu tươi cuồn cuộn, toàn bộ nửa người đều là hiện ra bể tan tành trạng thái. Vô số người vào lúc này đều là không khỏi kinh hãi muốn chết. Đặc biệt là kia bị Tuệ Minh cứu sống thập bát ma tướng. Mỗi một người đều là sắc mặt kinh hãi. Hiển nhiên là bị Tuệ Minh này một khoản kinh khủng uy năng rung động. Này một khoản, nếu như là rơi vào trên người bọn họ, sợ rằng sẽ bị trực tiếp toàn thể đấm phát chết luôn. Căn bản không hề có một điểm đáng lo lắng. Ai, chúng ta thiếu chút nữa cùng kinh khủng như vậy thiên tài trở thành địch nhân. Chấm ngoặc kép, Quang Minh Hổ Vương Phan Lễ nhìn trên bầu trời kia đạo thất thải quang mang vờn quanh bóng người. Khóe miệng có chút co quắp một cái. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài một cái. Bởi vì hắn biết, đối mặt đến như vậy cường đại nhân giới liên minh chi chủ, Đông Phương con trai của thánh nữ, sợ rằng tiếp của bọn họ đi xuống cũng chỉ có hướng thánh nữ ngoan ngoãn chịu đòn nhận tội, lấy khẩn cầu nàng tha thứ. Bởi vì cái này Tuệ Minh đế quân đang đến gần một cái truyền kỳ, mà cái kia truyền kỳ chính là đã từng tam giới đệ nhất họa đạo đại tiên viễn cổ họa thần linh hư tử. Trên bầu trời, thân thể như thất thải lưu ly như vậy Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, ánh mắt rất là lãnh đạm nhìn kia bị khảm nạm ở đỉnh núi chi trung Nam Hành Cung Tú. Người sau giơ lên hai cánh tay đều bị chấn vỡ, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Mẫu thân, nhi tử hôm nay có thể báo thù cho ngài rồi. Chấm ngoặc kép, tiểu Tuệ Minh ở trong lòng yên lặng nói. Bất quá, này Nam Cung Quan Tú sinh mệnh lực hiển nhiên là cực kỳ cường hãn. Cho dù gặp nặng như vậy chế, cũng không bị trực tiếp chém chết, chỉ là trong cổ họng không ngừng phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gầm nhỏ. Thế giới đại trận chung quanh rất nhiều nhân giới tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của ả Tuệ Minh chung, đó là nhiều một chút vẻ kính sợ. Lúc trước Tuệ Minh kia một khoản uy năng đã đến gần vô hạn rồi thiên tiên cảnh tầng thứ, mà dõi mắt mọi người tại đây, căn bản cũng không có nhân có thể làm được, coi như là tu luyện vô số năm tháng, còn trải qua thiên giới cùng nhân giới đại chiến Bạch Long Chí Tôn, cộng thêm âm thanh dao động nhân giới Đan Hùng Bá, sợ rằng đều là xa xa không cách nào với tới. Nhược Linh tiên tử, Tiểu Hinh Nguyệt đám người nhìn kia cục diện đã bị khống chế, mà thế giới đó đại trận đệ tứ tầng sinh mệnh cây nhỏ cũng là theo gió đung đưa, chậm rãi lộ ra ngọn cây lúc, thần sắc cũng là buông lỏng rất nhiều. Mọi người ở đây cũng mừng thầm trong lòng lúc, đột nhiên, chỉ thấy kia trong cao không, đột nhiên, phong vân biến ảo, từng cái tịnh lệ nữ tử, dáng người chập chờn, thải tay áo phiêu vũ, từ cái này phá vỡ trên bầu trời, chậm rãi bước trên mây mà tới. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, chỉ là nhìn một cái, cái kia vốn là lãnh đạm hai mắt, đó là đột nhiên cảnh giác. Mọi người chú ý, là thiên giới ngự họa các người bên trong, tình thế có chút không ổn. Hắn vội vàng cao giọng nói, đầu lĩnh kia nữ tử, hắn ở Huyền Châu giới trong vách thấy qua, chính là thiên giới thành mẫu Mộng Trúc chi muội Thanh Giao cung đại trưởng lão Mộng Hồ. Nghe nói kia Mộng Hồ họa đạo cảnh giới đã là tu luyện đến cảnh giới cực cao, chính là Đông Phương Nhược Linh cũng chỉ là có thể cùng với đánh ngang tay mà thôi. Mọi người thấy vậy cũng là nhanh chóng hành động, trong chốc lát đó là cũng cấp tốc lướt đi, đem kia phía dưới thế giới đại trận cho bao bọc vây quanh, đề phòng bất trắc. Thật là phế vật, Mộng Hồ xa xa nhìn một cái kia khảm nạm ở ngọn núi xa xa trên Nam Cung Quan Tú. Lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm uy nghiêm nói. Ta đã nói rồi, những thứ này con nhà giàu là dựa vào không dừng được. Mộng Hồ sau lưng cũng có một đạo âm u thanh âm chậm rãi bay ra, mặc dù thanh thúy nhưng là lại làm cho người ta một loại cực kỳ lạnh lẽo cảm giác. Xem ra sau trận chiến này liền có thể báo lên thánh mẫu cùng thượng thương đại đế, đem Tiêu Vân vực đệ nhất khu vực đặc quyền cho trực tiếp tước đoạt, lãnh địa cũng trực tiếp thuộc về ta Ngự Họa các được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.